Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, 155. Chương 155 Tổng Tài Nữ Nhân, đãi trở lại đế đô, mới từ heo ca trong miệng biết, Tạ Ngọc này hơn nửa năm thời gian, đã liên tục hai độ đi bệnh viện, hắn bởi vì chụp một hồi đánh diễn duyên cớ. Dây thép đứt gãy ném tới mặt đất. Vừa lúc trên mặt đất có cái nhân viên công tác chưa kịp thời bỏ chạy giả thụ. Giả thụ thô nhất cành khô đụng vào Tạ Ngọc vai chỗ. Tuy rằng không có đâm thủng đi vào, nhưng vị trí này vừa lúc là năm đó tai nạn xe cộ Tạ Ngọc bị thương địa phương. Vết thương cũ bị xả đến, bên trong cơ bắp hoại tử, hiện giờ đã làm một lần chữa trị giải phẫu. Chỉ là tình huống cũng không quá lạc quan. Tạ Ngọc chỉ cần hô hấp liền xả tim phổi đều đau. Về tình về Lý Minh Ca đều nên đi vấn an. Đặc biệt là trận này tai nạn xe cộ kỳ thật là bởi vì nàng dựng lên. Nàng đáy lòng rốt cuộc có chút áy náy khổ sở. Tới rồi bệnh viện, Tạ Ngọc nửa nằm ở trên giường bệnh, một bàn tay cầm quyển sách đang xem. Minh Ca cùng người này như thế nào cũng coi như có hai đời giao thoa. Nàng đối Tạ Ngọc sâu nhất ấn tượng chính là hắn kia một phòng các loại hình đều có đọc qua thư tịch. Người này, hắn tựa hồ thực ái thư. Ở cái này tin tức phát đạt thời đại, kỳ thật mặc kệ là cái gì thư, cầm lấy di động là có thể lục soát, giấy chất đều mau bị đào thải. Chính là Tạ Ngọc, hắn tựa hồ thực ham thích giấy chất thư. Nhìn đến Tạ Ngọc đọc sách, heo ca vài bước tiến lên đoạt hạ Tạ Ngọc thư, oán giận nói không xem, lại phạm quy. Tạ Ngọc liền cười, cũng không cãi lại. Hắn quay đầu nhìn đến Minh Ca, ngẩn người, như thế nào đem đầu tóc cát, này hơn nửa năm không thấy. Câu đầu tiên lời nói nháy mắt liền ở Minh Ca ngực cắm một đao. Kỳ thật Minh Ca thiệt tình cảm thấy tóc ngắn hảo biệt nữ. Quá biệt nữ, chính là nước ngoài thời điểm, động tác phiến quá nhiều, thả là khoa học viễn tưởng, nàng trường tóc thực vướng bận, mang bộ tóc giả thoạt nhìn đều mất tự nhiên, cho nên nàng ở đạo diễn cùng với tạo hình sư kiến nghị hà. Tóc liền như vậy mơ màng hồ đồ bị cắt xong sau nhìn đến trong gương chính mình. Thấy thế nào như thế nào biệt nữ, nàng hận không thể mua một cái tóc dài bộ mang lên. Nàng hiện giờ sợ nhất người khác nhắc tới nàng tóc, thật là một đại nội thương. Nào biết Tạ Ngọc người này vừa thấy mặt liền chọc nàng miệng vết thương. Không đợi nàng đáp lời, Tạ Ngọc lại bổ một đao. Tuy rằng thoải mái thanh tân, bất quá không người tóc dài thời điểm đẹp. Hơn nữa người kia một đầu tóc dài lại xúc thực không dễ dàng đi. Trước kia không phải bảo bối đến không được, như thế nào bỏ được cát. Minh Ca bị Tạ Ngọc như vậy vừa nói, nháy mắt có loại hai mắt rũng nước mắt xúc động. Bất quá nàng nhìn, nhẫn, tóc ngắn có vẻ ta càng thanh xuân sức sống. Minh Ca nội tâm yên lặng rơi lệ, trên mặt còn phải cười tủm tỉm. Đem chính mình thanh xuân rào rạt một mặt hiện ra ở Tạ Ngọc trước mặt, Nga. Tạ Ngọc ứng thanh, nhưng hắn trên mặt biểu tình rõ ràng là không tán đồng Minh Ca lời này. Minh Ca sợ Tạ Ngọc lại vèo vèo vèo bổ đao, lập tức nói sang chuyện khác. Người thân thể thế nào? Như thế nào cũng không còn sớm điểm cùng ta nói một tiếng. Ta lại vội, trở về xem ngươi thời gian vẫn phải có. Mỗi ngày xem ta người quá nhiều, cũng không kém ngươi một cái. Tạ Ngọc cười đáp lại, ngươi tới xem ta, ta còn phải đánh lên tinh thần chiêu đãi, nhiều phiền toái. Ha, Minh Ca liền cười, nhất thời ngượng ngùng nhiên, nhưng thật ra Tạ Ngọc cười tiếp tục lại nói. Lừa gạt ngươi, vẫn luôn muốn đánh điện thoại, sợ quấy rầy đến ngươi. Mới vừa tiến bệnh viện kia hội, mỗi ngày xem Tạ Ngọc người như vậy nhiều như vậy, một đợt lại một đợt, có fan, cũng có đồng hành nghiệp cùng nhau từng có hợp tác diễn viên ca sĩ. Cùng với đạo diễn, hắn không có tinh lực đi ứng phó. Đại bộ phận đều là heo ca chiêu đãi những người đó. Bất quá mỗi lần heo ca thu đế cắm hoa đến trong phòng bình hoa khi, hắn theo bản năng liền sẽ hỏi một câu là ai đưa, nhiều ít vẫn là chờ mong Minh ca có thể chủ động tới xem hắn. Cố tình Minh ca chưa từng có nhàn đến đi lật xem quốc nội giải trí tin tức thời gian. Nàng nghiên cứu tâm lý học, nghiên cứu thôi miên học, nàng muốn tập võ, nàng còn cần lúc ấy phụ xuống tay, cùng thời phụ học sinh ý kinh. Đừng nói quốc nội giải trí tin tức, nàng liền Nghiêm Tiêu Sự đều không có đi chú ý, khoảng thời gian trước bận quá. Vẫn luôn không có chú ý quốc nội sự, vẫn là ta xuống máy bay. Heo ca nói cho ta ngươi nằm viện đâu, ngươi hẳn là sớm một chút cùng ta nói. Chúng ta rốt cuộc cũng coi như là quá mệnh giao tình. Ngươi chê ta có phiền hay không là ngươi sự. Bất quá ta thăm ngươi là của ta sự. Minh ca ngồi ở mép giường, tùy tịch cầm trên bàn quả táo cùng dao gọt hoa quả bắt đầu tước ra. Nàng đao công rất tốt, tốc độ tay càng là mau, nháy mắt liền đem ra tước đi. Hơn nữa nàng tước xong quả táo không chỉ có ra là hoàn chỉnh một cái trường điều. Dưới da mặt quả táo càng là không có góc cạnh, viên hô hô cùng vốn dĩ hình dạng giống nhau. Đem tước tốt quả táo đệ hướng Tạ Ngọc. Bất quá Tạ Ngọc lại tiếp cái không. Minh ca thu hồi quả táo, quay đầu hỏi ở máy tính bên cạnh bàn xử lý văn kiện heo ca. Tạ tiên sinh có thể ăn quả táo sao? Có thể ăn non nửa cái. Heo ca cũng không quay đầu lại trả lời. Vì thế Minh ca lại dứt khoát nhanh nhẹn mấy đao, đem quả táo cắt thành giống như hoa sen hình dạng hai nửa. Một nửa có quả tâm, một nửa không có. Nàng đem không có quả tâm đưa cho Tạ Ngọc, chính mình cầm có quả tâm đặt ở mâm đựng trái cây. Thấy Tạ Ngọc nhìn chằm chằm trên tay quả táo, nàng giải thích, loại này hình dạng ngươi hảo cắn một chút, ngươi thường xuyên tước quả táo. Tạ Ngọc hỏi, còn hảo? Này không phải thường xuyên không thường vấn đề, mà là nàng đao công hảo. Tạ Ngọc cầm quả táo lại không có ăn, mà là hỏi Minh ca, lần này trở về có hay không tưởng ở quốc nội phát triển? Minh ca lắc đầu, sẽ không, cha mẹ ta tuổi lớn, ta tưởng đem thời gian dư cho bọn hắn, sớm một chút tiếp nhận công ty, ta phụ thân cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Tạ Ngọc trên mặt liền lộ ra đáng tiếc chi ý. Biết được Minh ca trở về, vài cái hiểu biết đạo diễn đều muốn cho hắn dắt kiều đáp tuyến. Minh ca ở giới giải trí lực ảnh hưởng xa so đại gia tưởng tượng muốn đại rất nhiều. Rất nhiều minh tinh đều sẽ phù dung sớm nở tối tàn, đỏ tía không bao lâu liền quá khí. Giới giải trí cái này địa phương có thể trở thành truyền kỳ minh tinh quá ít quá ít. Nhưng Minh ca bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian, đã ở quốc dân đáy lòng ổn ngồi nữ thần bảo tòa. Này nửa năm nàng ở quốc nội mai danh ẩn tích, không chỉ có không có ma diệt đại gia nhiệt tình, ngược lại là mọi người càng thêm nhớ nàng. Người thật là cái hảo nữ hài. Đây là lấy trưởng bối miệng lưỡi ở khen Minh ca, cảm ơn khích lệ. Minh ca cười tủm tỉm, không có nửa điểm muốn khiêm tốn ý tứ. Ta chính mình cũng là như vậy cảm thấy. Tạ Ngọc bật cười, ngay cả trong phòng khách heo ca đều cười. Tiếng đập cửa ở ngay lúc này vang lên, VIP phòng bệnh có chỗ tốt chính là không có hẹn trước, trước đài là sẽ không tha người tiến vào. Heo ca tưởng hộ sĩ, còn lầm bầm lầu bầu, như thế nào không có trước gọi điện thoại thông chi. Ngươi hảo heo ca, ta là Hạ Lộ. Ta là đến thăm Tạ tiên sinh. Thực xin lỗi, ta không có hẹn trước thời gian. Cũng không biết Tạ tiên sinh có thuận tiện hay không. Nếu không có phương tiện nói ta ngày mai lại đến. Heo ca nhíu mày. Ý tứ này chẳng lẽ chính là hôm nay không thấy được Tạ Ngọc, ngày mai cũng đã hẹn trước sao? Hết chương.